Chương 569, làm tiểu động tác người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều muốn như ngươi vậy rồi, rõ ràng là hỏa ảnh, công tác nhiều nhất hẳn là ngươi mới đúng, thế nhưng là đem công tác toàn bộ bỏ lại đến, tự mình rót là tiêu giao, ta liền mệt chết đi được. Ngắm liếc một chút nạ dù tổ, xì cạ mà doán giận nói. Đối với bị kéo đi làm trắng đinh, hắn biểu thị oán nghiệm rất nặng nhưng là, bọn họ cũng là rất cao hứng à. Nghe được xì cạ mà nạ dù tổ không khỏi nói. Ta không cảm thấy có cái gì cao hứng. Lắc đầu, xì cạ mà nói. Hắn bản tính chính là lười, hiện tại mỗi ngày công tác, ngẫm lại rồi cùng địa ngục không có gì kém ly biệt kỳ thực, muốn không phải là không được, ta đều muốn học ngươi rồi, tìm một chút nhân thủ. Nhìn nạ dù tổ, xì cạ mà không khỏi nói. Hết hy vọng đi, đó là không có khả năng. Không cần nói đệ tam cùng sủ nạ có đồng ý hay không, liền ngay cả ta cũng vậy sẽ không đồng ý quyền lợi nếu như phần quá tán, rất khó khống chế. Nghe được xì cạ mà, nạ dù tổ không khỏi lắc đầu nói. Mà, tốt như cũng thế, tuy nhiên, thực sự là phiền phức, quyền lợi thật sự tốt như vậy sao? Nghe được nạ dù tổ, xì cạ mà cũng là không khỏi gật đầu nói. Nhớ năm đó, nạ dù tố đem văn kiện chia làm thập phân để người phía dưới xử lý thời điểm, này tranh đấu, cũng thật là kịch liệt ta, gia đã có dự định gia tộc, còn lại gia tộc chỉ thiếu chút nữa đánh đi lên. Quyền lợi thật là tốt, có quyền lợi, là có thể thỏa mãn mình tất cả. Tuy nhiên, cũng là có chút người đã quên mất, quyền lợi, là muốn có đầy đủ thực lực đến trường khống. Không có thực lực, mặc dù trong tay có nhiều hơn nữa quyền lợi, cũng là không có tác dụng. Nhìn xì cạ mà, nạ dù tổ không khỏi nói. Lời nói trong lúc đó, cũng là hàng có chút chỉ. Là đạn rổ những người kia à nghe được nạ dù tổ, đã trầm mặc một hồi, xì cạ mà không khỏi nói. Nhìn xì cạ mà, nạ dù tổ gật đầu, vung tay lên, trong nháy mắt, một cái vô hình kết giới xuất hiện ở chu vi. Tuy nhiên nạ dù tổ cùng xì cạ mà đi thẳng, thế nhưng, kết giới cũng là vẫn ở di động tới. Đem nạ rủ tổ cùng xì cả mà bao phủ. Hừng, gần nhất bọn họ tiểu động tác nhiều hơn không ít. Nếu không phải trước mới vừa vặn trèo lên trên hỏa ảnh vị trí, còn có đã trải qua chiến tranh, thôn làng cần an ổn, ta đã sớm động thủ. Gật đầu, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Thân là ngắm cổ nổ hạ cấp quản lý, đối với đàn dồ chuyện, xì cả mà cũng là biết đến. Hơn nữa, xì cả mà vẫn là nạ rủ tổ nhất phái, vì lẽ đó. Đối với Sỉ Ca Ma Dư nói những này, nạ rủ tổ là không có gì. Ai, đã sớm biết đạo ngươi và đạn rổ sẽ đánh lên rồi y, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Nghe được nạ rủ tổ, Sỉ Ca Ma Dư không khỏi thở dài. Lấy hắn y quy, có nhìn như vậy không đến nạ rủ tổ cùng đạn rổ là không cùng đây. Ừ, ta nghĩ sớm một chút đưa hắn giải quyết đi, dù sao, tình huống bây giờ không thật là tốt. Nếu là không hiện ở giải quyết, cũng không biết đạo muốn kéo tới khi nào. Dô ý gật đầu, nạ rủ tổ nói. À, Akatsuki đã bắt đầu hành động, không quá quá lâu, nhận giới lại muốn bắt đầu dung chuyển dô ý. Tuy nhiên, ta nghe nói đản rổ thực lực rất mạnh dáng vẻ. Nhìn nạ rủ tổ, Shikamaru không khỏi nói. Đản rổ, rất mạnh. Nhìn Shikamaru, nạ rủ tổ không khỏi nói. Hắn thực lực rất mạnh sao? Hẳn là đi, tuy nhiên nạ rủ tổ còn không để vào mắt là được rồi. Đàn rổ trước kia thực lực như thế nào nạ rủ tổ không biết, thế nhưng, bây giờ thực lực, nạ rủ tổ rất rõ ràng, hắn đã hư hỏng, thực lực đều dựa vào hắn trên người xạ gì gẳng, muốn là không có xạ gì gẳng, hắn chẳng là cái thá gì. Hơn nữa, hắn trên thân còn di thực đệ nhất tế bào, dưới tình huống như thế, nạ rủ tổ muốn ra đi hắn, coi như đệ tam phản đối, chú nạ cũng sẽ ủng hộ, 2-1, nạ rủ tổ thắng. Tuyệt đối có thể quang minh chính đại đem đàn rổ diệt trừ. Y ra nạt rất lợi hại, 5 phút đồng hồ vô địch. Thế nhưng, nào có như thế nào? Chỉ cần nạ rủ tổ đồng ý, đàn rổ có thể ở nạ rủ tổ trước mặt phát động y ra nạt sao? Đó là không có khả năng chuyện. Còn có đàn rổ trong cơ thể đệ nhất tế bào. Căn bản cũng không phải là hắn có thể áp chế. Dùng đệ nhất tế bào chống lại xạ dị gẳng, tương tự, dùng xạ dị gẳng áp chế đệ nhất tế bào. Thế nhưng, cái này muốn hai người này quan hệ đánh loạn, đạn rồ chẳng khác nào đã mất đi chính mình tất cả dựa vào dô y không phải là của mình thực lực, dùng đứng lên nhưng là rất nguy hiểm. Hơn nữa, đạn rồ nạ rủ tổ cũng là không muốn chính mình giải quyết, vẫn là giao cho xạ sủ kẻ đến tô tờ hơn. Dù sao, Uchiha nhất tộc là bị đạn rồ diệt. Dù cho nạ rủ tổ ở Uchiha ít chia cái nào đạt được cờ đến ngắm Uchiha xỉ xỉ biệt thiên thần. Thế nhưng, vẫn là cũng phải để xả sủ kẻ phát tiết một chút. Yên tâm đi, đạn rồ ta còn không để vào mắt. Coi như hắn mạnh hơn, ta cũng không sợ. Hơn nữa, cũng không phải ta đối đạn rồ ra tay. Nhìn xỉ Kamaz, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Hiện tại nạ rủ tổ đã cân nhắc tốt lúc nào đem đàn rổ giải quyết. Sau 8 ngày chính là muốn qua thiên địa kiểu rồ y, ở nơi nào, đàn rổ tốt như có cái gì trọng yếu cơ mật văn kiện muốn giao cho họ rổ si mà cái này có rất đa văn chương có thể làm. Điều kiện tiên quyết là đem này văn kiện chiếm được. Điểm này đối nạ rủ tổ đến nói không có độ khó khăn. Nạ rủ tổ vốn là muốn đi một chuyến thiên địa kiểu được rồi. Đoạn này thời gian nọ rổ xì mà cũng là phải đối xạ sủ kẻ động thủ đi, nạ rủ tổ phải đi chuẩn bị hạ xuống, chí ít để đem ọ rổ xì mà đả thương. Cái này tốt là có thể đem ọ rổ xì mà mang cho xạ sủ kẻ độ nguy hiểm rơi xuống thấp nhất rồi y cứ như vậy, mặc dù xạ sủ kẻ không có đem ọ rổ xì mà bắt được, cũng có thể đang cùng ọ rổ xì mà bỏ đoạt trong chiến đấu thắng lợi. Tốt nhất liền đem ọ rổ xì mà tinh thần đả thương vậy thì tốt nhất rồi. Là sao? Vậy thì tốt. Gật gật đầu, Shikamaru nhàn nhạt nói nói. Thật phiền phức, coi như Zoe, không nói những thứ này. Quá phiền toái sự tình biết đạo hơn nhiều, lại càng thêm phiền toái. Nhìn Naruto, Shikamaru nhàn nhạt nói nói. Tuy nhiên, Shikamaru không khỏi thở dài hạ xuống, hiện tại biết rồi đã rất nhiều. Xem ra, đoạn này thời gian, không có một cái nào tốt giấc có thể ngủ. Là sao? Vậy thì không nói. Tán gẫu một thoáng những thứ khác. Chúng ta những này đồng học đã lâu đã cái này tốt tán gẫu qua rồi y nhìn xì cả mà dị, nạ dù tô không khỏi nở nụ cười. Tàn đi ngắm chung quanh kết giới, cùng xì cả mà dị câu được câu không ở phố trên tán gẫu ngắm lên. Cô nộ hạ so với 2 năm trước đại rất nhiều, hai người cũng không có cái gì chỗ cần đến, ngay tại cổ nộ hạ phố lớn trên bên người đi dạo ngắm lên. Một đường ở trên đến lúc đó gặp không ít người. Thì như răng. Thì như Sino, thì như Konohama. Tuy nhiên, tất cả mọi người là có công tác, hoặc là có nhiệm vụ, cùng nạ rủ tổ còn có xỉ cả mà tùy tiện hàn huyên 2 câu sau khi, cũng giải tán. À, đã lâu như vậy rồi, xỉ cả mà ta đi trước. Nhìn một chút bầu trời Thái Dương, đã giữa trưa hơn phân nửa, đại khái buổi chiều 3, bô nở điểm rồi. Nhìn xỉ cả mà nạ rủ tổ lớn hơn một cái bắt chuyện sau khi. Trong ngay mắt, kim quang lấp lóe, đã đi ra tại chỗ Zoe mà, thực sự là phiền phước. Tuy nhiên, nạ dù tổ không gian nhận thuật cũng thật là thuận tiện nhìn sao phương hướng ly khai, xỉ cả mà khoát tay háo một cái. Tuy nhiên, đã không có nạ dù tổ thân ảnh Zoe, không khỏi lại đưa tay thả xuống, đánh giá thấp 2 câu sau khi, cũng là đã đi ra.